đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Song phương đánh đều vô cùng cẩn thận, tiến công bên trong thận trọng từng bước, ném cầu về sau, nhanh chóng phản đoạt, khiến cho đối phương không cách nào đánh ra nhanh chóng phản kích. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hai chi đỉnh cấp đội bóng, đem công thủ biến thành nghệ thuật. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là nhìn liên tiếp kinh hô. Lý Minh Vũ nhận đối phương giữa trận cầu thủ đặc thù đối đãi. Hakan Çalhanoğlu, từ AC Milan chuyển nhượng mà đến Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ. Đến nửa chàng sau, Çalhanoğlu cùng đội trưởng Nicolo Bella cùng một chỗ hiệp phòng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đối với loại này song phương hiệp phòng phòng thủ chiến thuật đã vô cùng quen thuộc. Rất nhiều đội bóng tại nghênh chiến Manchester City đội thời điểm, thường thường sẽ sử dụng loại chiến thuật này tới đối phó chính mình. Đối mặt loại chiến thuật này, Lý Minh Vũ cách làm vô cùng đơn giản, chính là mình kéo một bên, đem bóng đá chuyển đến khác một bên, giao cho Bernardo Silva. Manchester City đội giữa trận cũng không phải là đơn chỉ có Lý Minh Vũ một cái hạch tâm. Tại Lý Minh Vũ bị hạn chế thời điểm, một tên khác giữa trận cầu thủ, hoặc là Gundogan, hoặc là Bernardo Silva, bọn hắn đều sẽ gánh vác giữa trận tổ chức nhiệm vụ. Nhìn thấy bóng đá đến sân bóng khác một bên, Çalhanoğlu liền bỏ rơi mất Lý Minh Vũ. Hiệp phòng tới, Çalhanoğlu bản thân là một cái kỹ thuật hình giữa trận, tùy ý cầu đại sư, có tinh chuẩn cước pháp, thân thể tố chất của hắn cùng tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng. Nhưng là tại loại này trọng yếu trong trận đấu, Çalhanoğlu vẫn là hy vọng có thể dùng mình phòng thủ đến cho thấy thái độ của mình. Đương Lý Minh Vũ bên người chỉ còn lại Nicolo Bella thời điểm, Manchester City đội tiến công trọng tâm lại lần nữa về tới Lý Minh Vũ dưới chân. Mà Çalhanoğlu cũng chỉ có thể lần nữa chạy về đến, tiếp tục hiệp phòng Lý Minh Vũ, liên tục chạy. Để lúc đầu thể lực liền chẳng ra sao cả Çalhanoğlu có chút ăn không tiêu. Lý Minh Vũ cũng nhìn ra Çalhanoğlu phòng thủ bên trong thư giãn. Trong lòng hơi động một chút, Nicolo Bella nhìn thấy Lý Minh Vũ lần nữa nhận banh. Thế là lập tức liền cần nhờ đi lên. Muốn dùng thân thể bức bách Lý Minh Vũ truyền về, hoặc là hướng về dẫn bóng. Nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, Lý Minh Vũ vậy mà một cái nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu, tránh thoát hắn bên trên cướp một cước. Nhưng là Nicolo Bella cũng không có bối rối, bởi vì Lý Minh Vũ phát cầu phương hướng chính là Çalhanoğlu phương hướng. Xem ra Lý Minh Vũ đây là bận bịu bên trong phạm sai lầm a. Nicolo Bella tự tin quay đầu nhìn lại, muốn xem đến Çalhanoğlu phòng thủ ở Lý Minh Vũ hình tượng. Nhưng là để hắn chừng lớn hai mắt chính là, vốn nên là tại vị trí Çalhanoğlu, lại còn có ba bước xa vị trí. Lý Minh Vũ từ Nicolo Bella bên người vượt qua, tăng tốc độ bắn vọt, trực tiếp đem hắn bỏ lại đằng sau. Çalhanoğlu cũng là gấp chạy hai bước, nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ đã nhanh chóng đi, hắn tại sau lưng truy đuổi bộ pháp cũng ngừng lại. Lý Minh Vũ bỗng nhiên đột phá, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là phát ra một tiếng kinh hô. Dù sao trước đó, Inter Milan đội đối Lý Minh Vũ phòng thủ vẫn rất có hiệu quả. 10 phút bên trong, để Lý Minh Vũ cơ hồ không có cái gì truyền ra uy hiếp cầu cơ hội. Không nghĩ tới, lần này, Lý Minh Vũ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền từ hai người kẹp phòng bên trong đột tới. Toàn bộ giữa trận tuyến đều bị Lý Minh Vũ bỏ lại đằng sau. Trước mặt hắn chính là Inter Milan hậu phòng tuyến, đem hậu phòng tuyến trần trụi bại lộ trước mặt Lý Minh Vũ, để bên sân huấn luyện viên trưởng nhỏ Inzaghi tức giận đến rốt cuộc bảo trì không ở mình thân sĩ. Một mặt, nhỏ Inzaghi có chút tức hổn hển lớn tiếng giống giận, để còn lại cầu thủ tranh thủ thời gian trở về thủ. Tuyệt đối không nên để Lý Minh Vũ thu hoạch được gõ cửa cơ hội. Nhỏ Inzaghi nhìn về phía Çalhanoğlu, ánh mắt trở nên phức tạp. Cái này mùa hè, Çalhanoğlu gia nhập liên minh. Đối tại Inter Milan tới nói, là một cái lợi tốt tin tức. Inter Milan trong đội, vẫn luôn thiếu khuyết một cái ổn định đá phạt cao thủ. Çalhanoğlu đến, để nhỏ Inzaghi an bài chiến thuật có càng nhiều biến hóa. Dù sao Çalhanoğlu là Serie A trước mắt vì số không nhiều đá phạt cao thủ. Trước mùa giải, Çalhanoğlu đá phạt dẫn bóng số, xếp hạng Serie A thứ nhất. Hắn rời đi, đối với AC Milan tới nói, là một cái tổn thất thật lớn. Nhất là đương Çalhanoğlu tuyên bố gia nhập liên minh Inter Milan thời điểm. AC Milan fan hâm mộ bóng đá lửa giận trong lòng. Để bọn hắn đốt lên Çalhanoğlu quần áo chơi bóng. Phản đồ, Milan kém nhất số 10. Çalhanoğlu mang theo áp lực cực lớn đi tới Inter Milan. Tại cái này mùa giải, vì Inter Milan đã đánh vào 10 cái đá phạt, các hạng tranh tài 15 cái dẫn bóng, 28 lần trợ công thành tích, để Çalhanoğlu đã ngồi vững vàng Inter Milan hộ công vị trí. Nhưng là Çalhanoğlu phòng thủ thái độ vẫn luôn để nhỏ Inzaghi bất mãn vô cùng. Hiện đại bóng đá phòng thủ đã trở thành một cái chỉnh thể. Coi như người đội bóng không có loại kia đỉnh cấp một phòng một cao thủ. Nhưng là chỉ cần tại phòng thủ bên trong, cầu thủ ở giữa vị trí bảo trì tốt, phòng thủ tính tích cực không yếu, liền sẽ có rất tốt phòng thủ hiệu quả. Bất quá, Çalhanoğlu sẽ rất ít tham dự chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.